Hai cái bàn cuốc của tôi là cái gì? Hai cái bàn cuốc là hai cái răng cửa hàm trên ấy, chị nhổ răng nói. Phăng Tim kêu, nói gì mà ghê rợn thế? Một mụ già móm đứng cạnh nói lẩm bẩm, hái đồng vàng cơ à, thật là sướng nhé. Phăng Tin bịt tai chạy trốn để khỏi nghe giọng nói khàn khàn của anh chàng ấy đuổi theo. Nghĩ kỹ đi chị ơi, hai đồng vàng được khối việc ấy. Nếu vừa ý, tối nay đến tìm tôi ở quán Tia Lắc nhé. Phăng Tin về đến nhà còn lẩm bẩm tức giận. Chị kể chuyện lại với bà Margaret. Bà thử nghĩ xem có nghe được không? Sao lại có thằng cha đáng ghét thế? Sao người ta lại để cho những đứa như vậy đi dạo khắp nơi? Bẻ hai cái răng cửa của tôi à? Thế rồi mặt mũi của tôi sẽ ghê gớm như thế nào? Tóc còn mọc lại chứ răng thì bao giờ? Gớm cái đồ yêu quái. Thà tôi đâm đầu từ tầng gác thứ năm xuống về hè còn hơn. Hắn bảo tôi là tối nay hắn ở quán Tia Lắc. Bà Margaret hỏi. Thế hắn trả bao nhiêu? 2 đồng vàng. Thế là 40 franc. Vâng, thế là 40 franc. Phăng Tin nhắc lại. Chị yên lặng, trầm ngâm rồi dở việc ra làm. 15 phút sau, chị bỏ đồ khâu đấy và chạy ra cầu thang đọc lại cái thư của Thénardier. Khi trở vào, chị hỏi bà Margaret ngồi khâu bên cạnh. Bà nhỉ, sốt phát ban là gì nhỉ, bà có biết không? Có, đó là một thứ bệnh. Chữa bệnh này cần nhiều thuốc lắm phải không? Ồ, những thứ thuốc ghê gớm lắm. Bệnh ấy đau ở đâu nhỉ? Nó đau như thế đấy. Trẻ con hay mắc phải không? Nhất là trẻ con dễ mắc lắm. Có chết được không hả ba? Chết lắm chứ lị. Phăng Tin lại đi ra để đọc bức thư một lần nữa ở cầu thang. Đến tối, chị ra phố và người ta thấy chị đi về phía phố Paris là phố các quán cơm. Hôm sau, trời chưa sáng, khi bà Margaret sang phòng Phăng Tin để cùng ngồi khâu chung một ngọn nến, thì bà ta thấy Phăng Tin ngồi trên giường mặt tái nhợt, lạnh lẽo, ghê rợn. Chị không ngủ, chiếc mũ chụp rơi xuống đầu gối, ngọn nến cháy cả đêm sắp tàn. Trước cảnh tượng bất thường ấy, bà Margaret kinh ngạc đứng sững ở ngưỡng cửa như một pho tượng gỗ. Bà kêu, lạy Chúa, cây nến cháy hết cả như thế kia, có tai biến gì xảy ra hả chị Phăng Tin? Rồi bà nhìn Phăng Tin đang quay cái đầu chọc lốc về phía bà. Mới một hôm mà Phăng Tin đã già đi đến 10 tuổi. Lạy Chúa, chị Phăng Tin, chị làm sao vậy? Có gì đâu, tôi vui thì có. Còn tôi sẽ không chết vì cái bệnh ác nghiệt ấy, vì có thuốc rồi. Tôi rất hài lòng. Phăng Tin nói thế và chỉ cho bà Margaret 2 đồng tiền vàng chói ngời trên mặt bàn. Ôi Chúa ơi, cả một cái gia sản như thế, chị làm gì mà có được những đồng tiền vàng ấy? Có đấy ạ. Phăng Tin trả lời thế thôi và cười. Ngọn nến chiếu rõ mặt chị, nụ cười rớm máu. Một ít nước dãi đỏ dính ở 2 mép, và ở miệng chị có một lỗ hồng đen. 2 cái răng đã bẻ đi rồi. Phăng Tin gửi 40 franc ấy cho Thénardier. Thật ra thì vợ chồng Thénardier đã đánh lừa chị để lấy tiền. Cô Zét không ốm. Phăng Tin ném gương qua cửa sổ. Từ lâu, chị không ở cái phòng ở tầng 2 nữa, mà lên ở trên gác xếp sát mái nhà. Chị cài bằng một cái then con, một cái xó mà gác mái chếch lên mặt sàn, ra vào đụng đầu. Kẻ nghèo khổ chui vào buồng ở cũng như đi sâu vào số phận. Càng vào, càng phải cúi rạp đứng xuống. Phăng Tin không có giường nữa. Chị chỉ có một mảnh rẻ rách gọi là chăn, một cái nệm vứt xuống sàn và một chiếc ghế nát. Cây hồng con chị vẫn trồng đã chết khô trong một góc buồng. Trong góc khác, có một cái cống đựng bơ, nay dùng đựng nước. Mùa rét, nước đông lại. Cứ mỗi lần như thế, mặt nước để lại một vành băng trong lòng cống. Phăng Tin không cần biết xấu hổ là gì. Đến nay, chị không thiết làm dáng nữa. Đến thế là cùng. Chị đội những cái mũ chụp bẩn đi ra ngoài phố. Vì bận hay vì chán trường, chị để mặc cho quần áo rách nát, không vá víu nữa. Khi gót bít tất thùng, chị gấp vào trong giày làm cho bít tất có những nếp nhăn dọc. Chị đụp cái cóc xê cũ nát bằng những mụn vải bờ, hễ cựa một cái là toạc ra. Chủ nợ luôn mẻ nheo, không để cho chị được yên lúc nào. Ở ngoài đường cũng thấy họ, về nhà cứ đến cầu thang lại thấy họ. Đêm nào, chị cũng nghĩ ngợi và khóc lóc. Mắt chị sáng quắc lên, chị luôn luôn đau nhói ở phía trên bả vai bên trái. Chị ho nhiều. Chị thù ông Madeleine lắm, nhưng chị không than thở.